Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 304, thẩm thấu đến tận xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, sau khi gặp Bửu ca, Lê Ảnh âm thầm suy tính. Hứa Cảnh Tây có lẽ sẽ không vội vàng quay về nước vì còn vấn đề của Lưu Hoài Anh. Anh sẽ không ngừng tay cho đến khi thấy Lưu Hoài Anh gặp chuyện. Người này tâm lý báo thù cực kỳ mạnh mẽ, điều này khiến cô cảm thấy bị đè nén, vì cô đã từng trải qua cảm giác bị Hứa Cảnh Tây trả thù. Cô vốn sống trong một cuộc sống bình yên, chẳng muốn dính dáng đến cuộc tranh giành quyền lực của những người ở đỉnh cao. Đâu có chuyện gì mà bề ngoài trông có vẻ bình thường như vậy. Nếu như bình thường, nếu như ai cũng có thể biết, nếu như ai cũng có thể thấy, thì còn gì gọi là quyền lực nữa. Một khi trật tự của kim tự tháp quyền lực bị phá vỡ bởi sự bình đẳng, kim tự tháp sẽ sụp đổ. Đến tận đêm khuya khi cô vẫn chưa thể giải thích rõ ràng, cô nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Ban đầu cô rất lịch sự: "Xin chào, là Lưu Hoài Anh", với giọng điệu hài hước. "Xin chào, họ hàng của tôi". Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cô ngay lập tức mất hết sự lịch sự. Tại sao lại kéo tôi vào rắc rối này? Anh ta suốt ngày hiểu lầm rằng anh thích tôi, hiểu lầm rằng tôi vẫn nhớ nhung anh. Người như anh ta một khi đã tin vào điều gì thì chết cũng không thay đổi. Anh ta là người đa nghi nhất, không thể chịu đựng được sự phản bội. Lưu Hoài Anh cười khẩy, đổi tay cầm điện thoại. Ông đây là người theo đuổi cô trước, liên quan gì đến Hứa Cảnh Tây? Không có Hứa Cảnh Tây, ông đây vẫn sẽ làm phiền cô. Lê Ảnh cũng đổi tay cầm điện thoại. Anh đừng chọc vào anh ta nữa. Gia đình anh đã sớm đưa anh ra nước ngoài là để tránh xa Hứa Cảnh Tây, không bị anh ta làm phiền. Hy vọng anh sống yên ổn. Lý do đơn giản như vậy mà anh cũng không hiểu sao. Không biết là vì cô yêu thích hòa bình hay lo lắng cho bản thân. Lưu Hoài Anh có chút xúc động, mắt nhìn xuống, anh trai tôi bị một lỗ lớn trên tay trái. Chính anh ta đã dùng bút thép xuyên qua. Cô bảo tôi làm sao qua được. Tách, cốc cà phê đá trong tay Lê Ảnh rơi xuống đất. Nước văng đầy lên thảm. Bút thép, cây bút nào? Có phải cây bút mà anh ta luôn mang theo bên mình? Lần trước cô đã dùng để hút mực. Lưu Hoài Anh tiếp tục nói, giọng nói trầm lắng và đau đớn. Nói đi, cô có hiểu không? Cô không nghe thấy những gì anh ta nói, chỉ nói về những gì mình đang nghĩ. Tôi không hiểu, đó là lỗi của anh trai anh, là sai lầm của anh ta. Sao anh không sống yên ổn mà không làm phiền anh ta? Sống tốt có khó đến vậy với anh không? Có phải là xương anh ngứa quá, ngồi xe lăn không thoải mái sao? Anh ta có cả trăm cách để hành hạ anh chạy đông chạy tây. Đừng gây rắc rối nữa. Đây là lời khuyên của tôi. Chúng ta không còn nợ nhau gì nữa. Kể cả 30 vạn, tôi sẽ trả lại cho anh. Lưu Hoài Anh nghe từng từ từng chữ. Lưu Hoài Anh cảm thấy máu trong cơ thể mình đông cứng lại. Im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào đôi chân đã đứng vững của mình. Cô bé chết tiệt này đang lo lắng cho anh sao? Lê Ảnh, tôi đối với cô, tôi cũng không thể nói rõ được. Nhưng tôi không thích nhìn thấy cô và anh ta ở bên nhau. Tôi hoàn toàn không thích. Lê Ảnh đã cúp điện thoại từ lâu, không muốn nghe thêm nữa. Lưu Hoài Anh đang ở Philadelphia, không quá xa, cũng không phải gần. Nói về sự hỗn loạn, thì Philadelphia là nơi tự do hỗn loạn nhất. Chỉ cần một bức tường ngăn cách, phía bên kia là hàng nghìn người vô gia cư. Vô số thế lực tư bản và chính phủ Mỹ đang bao vây bên ngoài để tiến hành cuộc truy quét lớn, kéo dài nửa tháng mà vẫn chưa thể tiến sâu vào đây. Bên ngoài có người bảo vệ anh ta. Những kẻ quyền lực cao quý kia không thèm bước chân vào đây. Ví dụ như Hứa Cảnh Tây, họ Hứa là người sạch sẽ, đi đâu cũng phải sạch sẽ, nơi nào bẩn thỉu thì anh ta tránh xa, thậm chí còn không muốn liếc nhìn. Vì vậy, Lưu Hoài Anh thích ẩn náu trong một căn lều gỗ ở khu vực của những người vô gia cư ở Philadelphia. Nằm trên chiếc ghế dài trong tầng hầm, anh ta cố gắng ngủ, nhưng không thể ngủ được. Khi chạy trốn đến Philadelphia, anh ta đã rất muốn đưa Lê Ảnh đi cùng, nhưng anh ta sợ sẽ làm tổn thương cô bé, liên lụy đến cô bé. Chết tiệt, anh ta nhận ra mình thật tốt với Lê Ảnh. Tự nghĩ vậy, vô lý thật, không thể ngủ được. Lưu Hoài Anh cầm điếu xì gà, châm lửa, hút vài hơi. Trong đầu chỉ có câu nói của cô gái, tại sao anh lại kéo tôi vào rắc rối này? Chẳng qua là anh muốn biết liệu Bửu Ca có tìm cô hay không? Muốn biết liệu cô có sống tốt không? Có bị ai bắt nạt không? Chết tiệt, cô bé chết tiệt không có lương tâm. Cô có sống tốt hay không liên quan gì đến anh ta? Ban đầu từ chối sự theo đuổi của anh ta, chạy đến với Hứa Cảnh Tây, coi anh ta như một trò cười. Anh ta chưa bao giờ tính toán điều đó. Tôi cũng không thể tự bảo vệ mình. Đáng lẽ không nên liên lạc với cô. Tâm trạng càng tệ hơn. Nói xong, Lưu Hoài Anh tiếp tục khoanh tay trước ngực, hỏi người phía sau, có cơ hội nào để xóa bỏ tội danh không? Thái Trọng Tân đáp, không có, Sailor đã bị chính phủ Mỹ giam giữ. Anh không còn cơ hội nào nữa. Tôi đã đổ hàng triệu đô la vào cổ phần của Harris Group. Phía tư bản Philadelphia đang cố gắng bảo vệ anh đến cùng. Thái Trọng Tân từ sớm đã liên minh với chi nhánh họ Lưu ở nước ngoài để kiếm tiền. Sau khi gia đình họ Lưu sụp đổ, ông được giao nhiệm vụ giúp Lưu Hoài Anh tiếp tục công việc. Thiếu gia ở Mỹ, tài sản không đếm xuể, phần lớn là nhờ Thái Trọng Tân mở đường, lấy tiền đẻ ra tiền. Số tiền này, thiếu gia sống một cuộc sống xa hoa, xa đọa. Thái Trọng Tân, con đường duy nhất là phía Hứa Cảnh Tây. Nếu anh ta sẵn lòng tha thứ, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Ông muốn tôi cầu xin anh ta đàm phán hòa bình. Lưu Hoài Anh cười khẩy, nằm mơ giữa ban ngày. Họ Hứa, từ trước đến nay chưa bao giờ biết đến hai từ đàm phán hòa bình. Trong từ điển của anh ta không có hai từ này. Lưu Hoài Anh nói, ông có biết không, trước khi cha tôi gặp chuyện, ông ấy đã từng cầu xin anh ta một cách nhún nhường và thận trọng, chỉ nói hai từ, xin anh. Lúc đó tôi đang ở trước cửa thư phòng, nghe thấy cha tôi thận trọng nói chuyện với anh ta. Kết quả là anh ta chỉ cười cười, rồi quay lưng lại và đẩy gia đình họ Lưu vào con đường chết. Thái Trọng Tân hiểu rất rõ. Lưu Hoài Anh hít một hơi xì gà. Cầu xin anh ta, vô ích. Với Lưu Hoài anh ta sẽ mãi mãi nhớ cách mà Hứa Cảnh Tây buộc cha mình phải nói ra hai từ, xin anh. Cách anh ta dẫm lên xương sống của cha mình. Anh ta mãi mãi kiêu ngạo như vậy. Lưu Hoài Anh cười nhạo họ Hứa. Thái Trọng Tân hỏi, Bửu Ca đâu rồi? Lưu Hoài Anh không trả lời. Tôi nghi ngờ anh ta đã bị Hứa Cảnh Tây mua chuộc rồi, không quan tâm đến anh ta nữa. Thái Trọng Tân cau mày. Vậy tại sao anh còn giữ anh ta bên cạnh? Vì vui, chuyện của tôi và Lê Ảnh. Lưu Hoài Anh cười nói, anh ta sẽ nói cho Hứa Cảnh Tây biết. Thái Trọng Tân biết đến cái tên này, người tình của Hứa Cảnh Tây. Thái Trọng Tân nhìn thiếu gia trẻ tuổi trước mặt, tôi nghĩ anh điên rồi, còn tranh giành người tình với anh ta. Anh ta kiểm soát mọi thứ, cái gì cũng phải theo ý mình. Lưu Hoài Anh nói, nhưng duy chỉ có Lê Ảnh là không theo ý muốn của anh ta. Là điểm đột phá trong tất cả sự kiểm soát mạnh mẽ của anh ta. Yêu hay không yêu cũng vậy, anh ta vẫn muốn giữ cô ấy bên cạnh. Người này, tâm lý báo thù rất lớn, đặc biệt là đối với những người phụ nữ phản bội mình. Sự chiếm hữu đê hèn đã thấm sâu vào xương tủy của anh ta. Lưu Hoài Anh hiểu rất rõ họ Hứa. Thái Trọng Tân, anh tiếp cận Lê Ảnh, anh ta càng căm ghét anh càng không có lối thoát. Lưu Hoài Anh nhìn điếu xì gà trong tay, trầm tư, anh ta phải thừa nhận rằng mình biết thứ khác mà Hứa Cảnh Tây quan tâm. Đó là Lê Ảnh, nhưng anh ta vẫn không dám sử dụng cô để đe dọa. Vì đó là Lê Ảnh. Sáng sớm, xe cảnh sát đã bao vây hoàn toàn khu vực của những người vô gia cư ở phía bắc Philadelphia. Khi bị bao vây, Thái Trọng Tân nhìn thiếu gia đang rơi vào đường cùng, đẩy anh ta vào lối đi ngầm. Tôi đã bảo anh đừng gọi điện thoại. Anh vẫn gọi, lộ vị trí rồi phải không? Nhưng không may, một viên đạn đã trúng vào vai của Thái Trọng Tân. Lưu Hoài Anh liếc nhìn người chú đã chăm sóc mình nhiều năm. Chỉ một cái liếc mắt, nhìn vẻ mặt đau đớn của chú, lạnh lùng quay đầu, kéo cửa sắt chống đạn của tầng hầm, đi ra khỏi lối đi ngầm, bỏ lại Thái Trọng Tân, lên trực thăng chạy trốn khỏi Philadelphia. Đây là Hứa Cảnh Tây đang ép anh ta. Anh ta hiểu rõ điều đó. Ở khu vực Mexico, đôi mắt của Lưu Hoài Anh đỏ rực trong giây lát. Anh ta đấm mạnh vào cột gỗ. Rõ ràng, anh ta không làm gì cả. Người đàn ông lực lưỡng bên cạnh nói với anh ta, tất cả tiền và tài sản của anh đã bị đóng băng hoàn toàn. Các thế lực tư bản đã cướp sạch tất cả số tiền mà anh kiếm được một cách bất hợp pháp. Trong tài khoản của anh không còn một xu. Cách chương.